Siêu cấp phú nhị đại. Chương 719. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh nói xong lại cúp máy. Không khí trong văn phòng gần như lập tức giảm xuống dưới 0 độ. Lập tức muốn đông cứng lại. Đám người Triệu Hải Phong cảm giác như có ai đó bóp chặt cổ họng của mình. Ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phạm La sợ, gã thật sự sợ rồi. Bọn họ chờ một đêm, không chờ được tin tức Giang Ninh bị dẫm chết. Trái lại bị một câu nói của Giang Ninh làm cho sợ đến mức bắp chân cũng đang run rẩy. Lúc này, trong đầu gã chỉ đầy nỗi khủng hoảng khi mình bị Giang Ninh tát tai. Người kia căn bản không phải là người. Hắn đang dọa chúng ta thôi. Có người mở miệng nói còn rất khí thế nhưng giọng nói lại không nhịn được mà run rẩy. Đây là thành phố giới Bắc, là địa bàn của chúng ta. Hắn có thể làm gì chứ? Hắn không làm gì được đâu. Không sai, chỉ là một lâm thị thì có gì đáng sợ. Chúng ta còn có người. Thông báo những người này đi dẫm chết lâm thị. Mấy người cao giọng nói. Không biết là đang an ủi mình hay an ủi người khác nữa. Triệu Hải Phong còn chưa nói xong thì điện thoại lại đổ chuông. Ông ta liếc nhìn dãy số. Trái tim chợt nhảy lên. Vội vàng nghe máy. Cái gì? Mới nghe được câu nói đầu tiên. Triệu Hải Phong liền đứng lên. Quên cả đỡ kính mắt làm nó liền rơi xuống đất. Rắc một tiếng lại gãy. Không, không thể nào. Ông ta kêu to. Bị dọa cho hồn cũng muốn tan ra. Giọng nói sắc bén chẳng khác nào lệ quỷ. Nhưng bên kia nhanh chóng cúp máy. Triệu Hải Phong gọi to vài tiếng cũng không có bất kỳ câu trả lời nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh nói mau đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Phạm La vô cùng hoảng hốt. Tất cả đứng lên nhìn Triệu Hải Phong. Ai nấy sắp bị dọa tới ngu người rồi. Vẻ mặt Triệu Hải Phong nhìn còn khó coi hơn cả trong nhà có người chết. Không còn nữa. Môi Triệu Hải Phong run rẩy, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng lại ngã ngồi ở trên sofa. Không còn ai nữa. Tất cả giới xã hội đen của thành phố giới Bắc không còn ai cải. Ông ta nói hết lời. Năm người còn lại hoàn toàn ngu người. Thậm chí còn chẳng nói lên lời. Vừa rồi bọn họ còn nói muốn phái nhiều người hơn tới đối phó với Lâm Thị. Hoàn toàn dẫm chết Lâm Thị. Cướp đơn phê duyệt này về. Bọn họ cũng chỉ có thể vận dụng người giới xã hội đen. Nhưng bây giờ, tất cả giới xã hội đen của thành phố giới Bắc đã không còn yêu trong một đêm đã không còn yêu Lâm Thị này. Khủng khiếp như vậy sao? Nhanh, nhanh thông báo với trong nhà. Triệu Hải Phong kịp phản ứng. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ chết chắc rồi. Nhưng nếu không lập tức thông báo về trong gia tộc. Để sau này 6 gia tộc lớn tổn thất càng nhiều hơn thì gia trẻ cả nhà bọn họ đều sẽ tiêu đời. Ông ta vội vàng cầm điện thoại lên. Nhưng vào lúc này, cửa văn phòng bị người ta đẩy ra. Mấy người đàn ông với vẻ mặt uy nghiêm đi đến. Nhìn dấu hiệu trên đồng phục của bọn họ. Lòng bàn tay Triệu Hải Phong lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cạch, điện thoại rơi xuống đất và tách ra thành hai mảnh. Có người tố cáo các người với chứng cứ đầy đủ. Đi theo chúng tôi. Các người không thể bắt chúng ta. Các người không thể. Tôi là người nhà họ Trịnh. Tôi là. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Từ trước đến nay bọn họ không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ tới thật sự có người dám gây rắc rối cho bọn họ. Giờ ngày đó tới. Số phận của bọn họ đã hoàn toàn bị sửa lại. Thậm chí bọn họ còn không kịp thông báo với gia tộc lớn phía sau mình. Chỉ một lát, cả văn phòng đã hoàn toàn trống rỗng. Trong một đêm, giới xã hội đen của thành phố giới Bắc hoàn toàn bị xóa sạch. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, gây chấn động toàn thành phố giới Bắc. Không ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Điều này càng khiến người ta khó tin hơn là thành phố Thiên Bắc bị quét ngang. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Thành phố giới Bắc lại truyền tới một tin tức. 6 ban ngành chịu trách nhiệm phê duyệt nhập cảnh đều bị điều tra. Là người từ phương Bắc bên kia tự mình đến. Sáng sớm đã dẫn người đi nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Đây càng là một cơn địa chấn đáng sợ hơn, làm cho da đầu người ta thấy tê dại. Cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không ai biết rốt cuộc là ai làm cho thành phố giới Bắc phải trời nghiêng đất ngả. Lúc này, 6 gia tộc lớn khống chế thành phố giới Bắc đều vô cùng sợ hãi. Mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện chuyện này lần nào. Có tin tức gì không? Là ai ra tay vậy? Không biết à, cậu là kẻ ngu xuẩn sao? 6 người đều bị dẫn đi mà bây giờ cậu còn không biết. Tiếp tục điều tra cho tôi. Rốt cuộc là ai lại dám trực tiếp đối phó với người của 6 gia tộc lớn chúng ta? Nhất định phải điều tra cho ra. Trong và ngoài giới xã hội đen thành phố giới Bắc đồng thời chấn động. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Là những gia tộc hào môn siêu cấp sao? Cách Trương.